Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 32, trong lòng Hoa Tí Long chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với vấn đề Hoa Tí Long, Lục Vân cười nhẹ một tiếng nói, "Tôi chỉ là một người có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ chị của mình." Trong lòng Hoa Tí Long chấn động, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghiêm túc nói, "Xem cậu cũng có bản lĩnh. Nếu như làm việc cho tôi không chỉ không làm phiền chị của cậu, còn có thể cho cậu ăn sung mặc sướng. Thế nào?" Hoa Tí Long nhanh chóng ném cành ô liu ra, im lặng chờ Lục Vân trả lời. Tuy nhiên, Lục Vân cũng là khuôn mặt cổ quái nhìn hẳn một cái. Sau đó nhẹ nhàng phun ra ba chữ, "Anh không xứng, anh không xứng." Ba chữ này có lực sát thương cỡ nào? Đám tay chân xung quanh đều kinh hãi, bọn họ nằm mơ cũng muốn được Long ca coi trọng, chỉ là thân thủ không được tốt, nhưng tiểu tử tên Lục Vân này thì hay rồi. Long ca chủ động mời chào, hẳn cư nhiên nói ra một câu, "Anh không xứng," ít nhiều có chút không biết tốt xấu. Hoa Tí Long sắc mặt cũng trầm xuống, nói, "Tiểu tử, tôi vốn tưởng rằng cậu là người thức thời, không nghĩ tới lại rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt." Trước mặt nhiều thủ hạ như vật, tâm tình Hoa Tí Long tự nhiên khó chịu. Lục Vân làm mất, càng không thể nói lý chính là. Lục Vân lại nguyên văn trả lại cho Hoa Tí Long nói, "Tôi cũng cho rằng anh là người thức thời. Hiện tại xem ra, anh là đang chơi với lửa." "Chơi với lửa? Ha ha, tôi ngược lại muốn xem là ai đang chơi với lửa." Khóe miệng Hoa Tí Long lộ ra một tia cười lạnh dữ tợn. Bỗng nhiên đưa tay vào trong túi áo, lúc lấy ra một cây súng lục tự chế. "Công phu tay chân của cậu rất lợi hại phải không? Cậu ra tay rất nhanh phải không? Tôi xem cậu có thể nhanh hơn đạn hay không." Hoa Tí Long có thể lăn lộn tới hôm nay, không có chút gì phòng thân sao được? Hàn đã dựa vào khẩu súng lục bỏ túi này, giết chết vài lão đại, hôm nay không ngại giết thêm một người nữa. Ánh mắt Lục Vân co rụt lại, nhìn thẳng Hoa Tí Long nói, "Anh muốn giết tôi? Ha ha, muốn tôi tha cho cậu cũng được." Quỳ xuống dập đầu 100 cái, sau đó chui qua đũng quần tôi. Hoa Tí Long cười lạnh nói, "Anh trách chứ?" Lục Vân lại hỏi, "Két, ST làm, bây giờ anh có thể đi?" Trong lúc nói chuyện, bước chân Lục Vân đột nhiên đi tới bên cạnh Hoa Tí Long. Căn bản không đem để ý đến sự ồn tại của khẩu súng lục bỏ túi kia. Loại tình huống này, Hoa Tí Long trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Lần nào hẳn móc súng lục ra, đối diện đều phải sợ tới tè ra quần. Nhưng Lục Vân ngược lại, đối mặt với họng súng này, hẳn lại tiến lên. "Cách Trương,